Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, đệ đệ 86 chương. Các ngươi cầm đi dùng đi, vệ công công nhìn lướt qua trình lên tới đồ vật. Tuy rằng hắn cũng không có dự đoán được thế nhưng có thể từ Lý gia trộm ra tới gần ngàn hai bà con. Có một đống lớn giá rẻ trang sức, bất quá. Hắn là ai? Thái giám tổng quản, sẽ thiếu tiền sao? Ít nhất chút tiền ấy. Hắn châm không hiếm lạ, chỉ cần biết rằng Lý gia người không hảo quá. Hắn trong lòng liền cảm thấy thoải mái, làm nhìn chằm chằm vệ gia người. Thường thường cũng đi xem Lý gia tình huống. Các ngươi hẳn là biết, ta muốn nhìn đến chính là cái gì, vệ công công làm sự tình. Chỉ sợ cũng chỉ có hoàng thượng nhiều ít biết một chút. Hắn cái gì cũng chưa nói. Liền tính là một loại cam chịu, ở La Lan tiến cung ngày thứ năm sau giờ ngọ, điện hạ. Phi thường thuận lợi mà cùng tiểu ngốc tử trong viện thị vệ chào hỏi. Sau đó nghênh ngang đi vào tới tiểu an tử, vẻ mặt khổ qua tướng. Mày nhăn chặt muốn chết, biết điện hạ mục đích, hắn nhưng không có chủ tử như vậy tâm đại, chẳng sợ một đã tới rồi địa phương, vẫn là muốn lại khuyên một khuyên, nàng chính là cái tiểu ngốc tử, ngài đại nhân đại lượng, hà tất cùng nàng so đo, hắn đã có thể đoán trước đến. Kế tiếp sự tình nếu là thật sự phát sinh, nhẹ nhất cũng là hắn mông bị quý phi nương nương đánh nở. Hoa câm miệng. Tiểu an tử, người rốt cuộc là nào một đầu? Lục điện hạ trong tay cầm một cái gia chế. Thân thủ họa thượng nhan sắc, sinh động như thật giả xà. Bổn điện hạ bị đánh lâu như vậy, người cũng không có nghĩ tới vì ta báo thù. Hiện tại ta tự mình tới, người còn ngăn cản, ta còn là không phải người chủ tử. Chính là tiểu an tử tạm dừng một chút, nhỏ giọng mà nói. Điện hạ, nếu là đem tiểu ngốc tử hù chết làm sao bây giờ? Muốn thật nói vậy, lục điện hạ khẳng định cũng thảo không đến tốt như thế nào sẽ? Kia tiểu ngốc tử lá gan lớn đâu? Lại nói, đừng tưởng rằng hắn không biết, người nào có dễ dàng như vậy bị hù chết, lục điện hạ nhẹ chân nhẹ tay tiến lên. Hai người lấy cực chậm tốc độ tới gần La Lan phòng. Canh giữ ở cửa ngủ gật tiểu thuận tử là hoàn toàn không có phát giác, cung thân thể đi tới cửa sổ. Phía dưới, vươn tay, có người. Là tới ám sát nàng. Không nên a, tới thế giới này, nàng không đắc tội ai a, thực mau liền nghĩ tới tần tiên tiên, cũng không đúng, nàng mặc dù là có chút. Bối cảnh, thủ đoạn, hẳn là cũng không có như vậy bản lĩnh, đang ở ngủ chưa La Lan đột nhiên mở to mắt. Ngắn ngủn thời gian nội, suy nghĩ các loại khả năng, chính là xem nhẹ lục điện hạ cái kia kỳ ba, bởi vì thời tiết lạnh, cửa sổ là đóng lại. Muốn mở ra, tuy rằng không cần bao lớn sức lực, cần phải một chút thanh âm đều không phát ra, vẫn là yêu cầu một ít kỹ thuật. Hiển nhiên, lục điện hạ là làm không được, canh giữ ở trong phòng hai cái có công phu cung nữ lập tức liền phát. Hiện tiểu thuận tử lập tức bị bừng tỉnh ai. Điện hạ, bị phát hiện, vẫn là thôi đi tiểu an tử nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiến vào thời điểm, bởi vì thị vệ cho rằng lục hoàng tử là tới tìm tiểu ngốc tử. Mấy ngày nay đều như vậy, cho nên cũng không có ngăn trở. Hắn liều mạng đưa mắt ra hiệu, bọn họ dại dột là nửa điểm đều không có lĩnh hội đến, trong lòng liền nghĩ. Chẳng sợ thời điểm bị điện hạ đánh một đốn. Cũng muốn ngăn cản hắn như vậy ấu trĩ hành vi, lục điện hạ. Tiểu thuận tử nhìn lục điện hạ, cũng có chút kinh ngạc, vội vàng chạy tới, Lan. Kế hoạch lâu như vậy, chỉ cần là trong tay ngoạn ý nhi liền phí hắn không ít thời gian cùng tinh lực. Sao có thể liền như vậy từ bỏ, nếu bị phát hiện, nhìn giống nhau hướng bên này chạy tiểu thuận tử, lục điện hạ quyết định không trộm sơ sơ. Dứt khoát quang minh chính đại báo thù, dùng sức đem cửa sổ mở ra, sau đó nhảy dựng. Hơn phân nửa cái thân thể đều duỗi đi vào. Tiếp theo, đem trong tay đồ vật hướng tới giường ném qua đi, kết quả, La Lan giường khoảng cách cửa sổ quá xa. Hắn chỉ lo dùng sức ném đồ vật, thân thể cân bằng không có nắm chắc hảo. Cả người liền như vậy tài đi vào. Hai cái tiểu thái giám duỗi tay đều không có bắt được hắn chân, ai ra? đầu khái đến trên mặt đất. Đau đến Lục Điện Hạ trực tiếp liền đỡ trán kêu lên, bên ngoài Tiểu An Tử mặt mũi trắng bệch đừng. Nhìn quý phi nương nương gần nhất đối Lục Điện Hạ thập phần nghiêm khắc. Nhưng Điện Hạ muốn thực sự có cái tốt xấu. Hắn mạng nhỏ là tuyệt đối giữ không nổi. Điện Hạ, ngươi không sao chứ? La Lan từ trên giường ngồi dậy, vô ngữ mà nhìn chăn thượng giả xà, lại nghe được quen thuộc thanh âm, vô luận trong lòng lại đờ đẫn. Phun Tào Thanh Hà, trên mặt vẫn là một bộ bị bừng tỉnh mờ mịt bộ dáng. Linh, ta cảm thấy ta kỹ thuật diễn hẳn là tăng lên không ít. Đúng vậy, thân, Linh tán đồng, ít nhất không phá công, tính tiến bộ chủ từ, đừng nhúc nhích, cung nữ thấy trên giường xà. Lập tức nói, sau đó, liền bạch mặt, nhìn nhà mình chủ tử duỗi tay đi bắt không nói, còn để sát vào xem. Tiếp theo đó là vẻ mặt thất vọng, giả a, không thể ăn, ân, đây là nhà mình chủ tử. Ăn so cái gì đều quan trọng, La Lan xốc chăn. Xuống giường, để chân trần đi ở thật dày thảm thượng, thực mau liền đến Lục Điện Hạ trước mặt, còn cho ngươi, đau đớn giảm bớt, Lục Điện Hạ ngẩng đầu. Liền thấy một cái phun tin từ đầu lưỡi, sợ tới mức thiếu chút nữa đã kêu ra tới. Còn hảo, nhớ tới này quen thuộc đầu lưỡi, là giả, lại hướng lên trên xem, cả người đều cứng lại rồi, mặt đỏ đến độ sắp lấy máu, còn cho ngươi. Ta không cần, Lục Điện Hạ đột nhiên hai tay che lại đôi mắt, người nhanh lên đem quần áo mặc vào. Nghe được hắn lời này, cung nữ mới phản ứng lại đây, nhà mình chủ tử lúc này không có mặc quần áo. Vội vàng cho nàng lấy, không có mặc quần áo sao? La Lan cúi đầu nhìn màu hồng nhạt mặt ngực váy dài. Ân, nàng nhưng thật ra biết, ở thời đại này, như vậy tương đương không có mặc quần áo. Nhưng mấu chốt ở chỗ, nàng hiện tại là ngốc tử, cung nữ đều không có phản ứng lại đây. Nàng liền trước phủ thêm quần áo, kia mới kêu kỳ quái, nàng chính là thực chuyên nghiệp chủ tử. Mau mặc vào, cung nữ giúp đỡ nàng mặc quần áo, bên ngoài Tiểu An Tử ở không ngừng kêu. Điện hạ, câm miệng, Lục Điện Hạ xấu hổ buồn bực mà giống to, hiện tại phải làm sao bây giờ? Hắn hủy hoại tiểu ngốc tử trong sạch. Không không, hắn không phải cố ý, phụ hoàng sẽ đánh chết hắn, nghĩ đến phụ hoàng, cả người run lên, làm. Một cái bị mẫu phi sủng đến đại hoàng tử, trước tiên nghĩ đến chính là viện binh, Tiểu An Tử, mau, mau đi tìm mẫu phi cứu ta. La Lan trên mặt nhìn Lục Điện Hạ ngây ngô cười, đứng ở nơi đó, ngoan ngoãn mà tùy ý cung nữ cho hắn mặc quần áo. Trong lòng nghĩ chính là... Hoàng đại thúc cùng quý phi nương nương thoạt nhìn đều rất bình thường người. Như thế nào liền sinh ra như vậy một cái nhi tử tới? Đừng nói nàng, chính là bốn cái cung nữ đều bị hắn nói tức giận đến vô ngữ cứu hắn. Kia các nàng làm sao bây giờ đâu? Chủ tử, Tiểu Thuận Tử cũng gấp đến độ thực, ở cửa đảo quanh, ngươi không sao chứ, Tiểu Thuận Tử, mau! Đi thỉnh hoàng thượng tới, cung nữ lập tức đối Tiểu Thuận Tử nói, mặc kệ như thế nào. Chuyện lớn như vậy, là không thể gạt, bởi vì như vậy sẽ bị chết thảm hại hơn, như thế nào sẽ có Lục Điện Hạ người như vậy. Các nàng cùng chủ tử hào hào mà ở trong phòng ngủ. Đều có thể họa trời giáng, tuy rằng Tiểu An Tử trước rời đi. Nhưng hoàng thượng gần a, đương lại đây sao? Nhìn trên đầu đỉnh cái sưng đỏ đại bao sáu nhi tử khi liền có loại dự cảm bất hảo, đặc biệt là tiểu ngốc tử mang theo ngây ngô cười, trong tay thưởng thức một con rắn khi càng là hoảng sợ. Tiểu Lan, mau buông ra, hoàng đại thúc, đây là giả. La Lan vừa nói, một bên cầm giả đuôi rắn, đem này ném quyển quyển chơi. Hoàng đế tiến lên xem mơ siêu, quả nhiên là giả. Không cần hỏi, này đó nô tài tuyệt đối không dám cấp tiểu ngốc tử như vậy món đồ chơi. Kia khẳng định chính là xuất từ con của hắn bút tích. Trong phòng khó mà nói sự, liền mang theo đoàn người đi bên ngoài cũng không tính đại thính đường. Khí phách mà hướng chủ vị thượng ngồi xuống, nói, sao lại thế này, La Lan trong cung nô tài đều quỳ xuống. Một đám run thật sự là lợi hại, đương nhiên, đằng trước quỳ chính là Lục Điện Hạ. vẻ mặt khóc tang. Trong tưởng tượng Tiểu Ngốc Tử sợ tới mức khóc lớn, trường hợp cũng không có xuất hiện. Cùng với chính mình đầu khái sự tình cũng không nói. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Mới là quan trọng nhất, phụ hoàng biết sao? Tuyệt đối sẽ đánh chết hắn, như thế nào? Người câm sao? Không ai trả lời, hoàng đế liền biết, sự tình khẳng định không nhỏ. Bằng không, nhà hắn Tiểu Lục sẽ không mặt bạch thành như vậy. Híp mắt Tiểu Lục, ngươi tới nói, phụ hoàng, ta biết sai rồi, ta cũng không dám nữa, bị điểm danh Lục hoàng tử trực tiếp nhận tội. Ô ô, mẫu phi, như thế nào còn không có tới a? Nhìn Giả Xà, lại nghĩ vừa rồi Tiểu Lục xuất hiện ở Tiểu Ngốc Tử trong phòng. Cái kia điểm, Tiểu Ngốc Tử hẳn là ở ngủ chưa? Tiểu tử này, không phải là, nghĩ vậy loại khả năng. Hoàng thượng lửa giận cọ, lập tức liền mạo lên. Nắm lên bên cạnh cái ly, liền hướng về phía đối phương tạp qua đi, chạm vào một tiếng. Chăn ở Lục điện hạ bên chân nổ tung, dọa mọi người nhảy dựng, bao gồm chạy tới quý phi nương nương, cũng may còn thừa một đinh điểm lý trí. Cái ly ra tay thời điểm, hoàng đế chật một chút, bằng không, Lục điện hạ lúc này chỉ sợ đã đầu nở hoa rồi, nói. Người đối Tiểu Lan rốt cuộc làm cái gì? Quý phi nương nương tâm căng thẳng, bước nhanh đi vào tới, hành lễ, nhưng thật ra La Lan, vừa nghe lời này, liền biết hoàng đại thúc hiểu lầm, bất quá, ngốc tử là sẽ không giải thích lên, hoàng đế tức giận mà mở miệng. Tiểu Lục, ngươi có phải hay không thật sự? Thật sự, câu nói kế tiếp hắn đều nói không nên lời. Ngươi cái xúc sinh a, Tiểu Lan như vậy thiên chân không biết sự, ngươi như thế nào hạ thủ được? Hoàng thượng, quý phi nương nương hai vội mở miệng, ngày trước đừng nóng giận, muốn Tiểu Lục thật là, nếu là cô nương khác, nàng còn có thể nói một câu, làm Tiểu Lục cưới là được, nhưng Tiểu Ngốc Tử rõ ràng không giống nhau. Nàng cùng hoàng thượng chi gian cảm tình, không giống phụ tử, càng hơn tựa phụ tử. Việc này muốn đổi thành nàng, ai đối nàng nữ nhi gây rối, nàng cũng sẽ băm đối phương, cho nên, nàng có thể lý giải hoàng thượng tâm tình, hiện tại chỉ hy vọng. Hết thảy đều là hiểu lầm mơ siêu Tiểu Lục, người mau nói a, nói cách khác, này nhi tử hôm nay, cho dù nàng che chở. Phỏng chừng cũng muốn thoát một tầng ra, mẫu phi, ta không phải cố ý, ta chính là muốn dọa dọa nàng, nào biết đâu rằng, nàng ngủ không mặc quần áo a. Lục điện hạ sợ tới mức hốc mắt đều đỏ, ủy khuất mà nhăn cái mũi, nói chuyện thanh âm cũng mang theo nghẹn ngào, ta không nghĩ tới sẽ như vậy, hắn như thế nào liền như vậy xui xẻo a. Hô tương đương hoàng đế cùng quý phi đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, người trước sửng sốt. Theo sau liền minh bạch, đây là quan tâm sẽ bị loạn. Tiểu Lan trong phòng còn có bốn cái cung nữ. Các nàng có thể trơ mắt mà nhìn, lại có. Hắn như thế nào liền quên mất phía trước. Tiểu Lục bị Tiểu Lan tấu sự tình. Phỏng chừng liền tính là Tiểu Lục có gây rối chi tâm. Không phải hắn xem thường nhà mình nhi tử. Nhưng hắn muốn thực hiện được cũng khó, người sau tưởng. Nàng liền nói sao, nhà mình nhi tử đơn dại dột thực, chẳng sợ thích họa mỹ nhân, cũng trước nay liền không có động tay động chân quá. Sao có thể sẽ làm ra như vậy xấu xa sự tình, chỉ là thực mau, hai người liền minh bạch một việc. Chẳng sợ sự tình cũng không có như vậy nghiêm trọng, liền tính là ngoài ý muốn, Tiểu Lục đem Tiểu Ngốc Tử trong sạch hủy hoại, đây là sự thật. Tác giả có lời muốn nói, thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.